Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, nhuộm máu Tây Lăng. Ma vương chiến thế, Tây Lăng cách đó không xa một ngôi trấn nhỏ. Nơi nào đó chợ, náo nhiệt hỗn loạn, trong không khí tràn ngập hôi chua vị đạo. Một cái quần áo rách nát thối giữa tử quỷ mang theo một bầu rượu. Đi vào một gian hàng thịt. Mặt đầy hung dữ, tướng mạo xấu xí đồ phu đóng lại cửa hàng cửa. Hai người đối với bàn ngồi xuống, bắt đầu nhậu nhẹt. Tửu đồ nhìn hướng lên bầu trời nơi nào đó, giễu cợt nói ra, tội gì nha, người làm sao phải cứ cùng trời trở ngại. Đồ phu lắc đầu nói ra, nhân gian cao nhất lầu, vứt bỏ vĩnh sinh, lên trời nhất chiến, chỉ vì một cái đệ tử. Nực cười, cực kỳ buồn cười, chỉ là một cái tửu đồ cùng đồ phu, lại dám phê bình phu tử. Bọn họ nếu không phải kẻ điên, liền tuyệt không phải người thường. Mạc Thiên cùng Lý Mạn Mạn đã mang theo mọi người an toàn trở lại Trường An. Hạ Hầu mang theo còn dư lại người thân cận đi tới Hoàng Cung. Mạc Thiên mang theo Mạc Sơn Sơn trở lại Thư viện Hậu Sơn. Mặc Trì Uyển đám thiếu nữ là lần đầu tiên đích thân bước vào trong truyền thuyết không cũng biết. Chi địa, thư viện hai tầng lầu, tự nhiên không tránh được mỗi người kinh ngạc và rung động tâm tình. Lý Mạn Mạn, Quân Mạch, Mặc Thiên ba người tổ chức một lần cỡ nhỏ hội nghị. Quân Mạch nói ra, chiến tranh sẽ tới. Lý Mạn Mạn nói, lão sư đi, còn có chúng ta, có thể thủ ở. Mắt ba người trước đều là thế gian thông minh nhất một trong mấy người. Tự nhiên biết rõ phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Phu tử đứng ở Hạo Thiên đối lập mặt. Phu tử đại biểu Đường Quốc cùng thư viện. Như vậy, cũng chính là Đường Quốc đứng ở nhân gian phía đối lập. Đường Quốc tương lai đối mặt là toàn bộ nhân gian lửa giận. Quân Mạch nói, cuộc chiến đấu này cực kỳ không dễ. Sẽ chết rất nhiều người. Chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Lý Mạn Mạn nói. Đường Hoàng tại lúc này từ trần. Không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Triều đình nếu không là thận trọng, chúng ta trước tiên bại một nửa. Quân Mạch nói. Đường Quốc di chiếu còn chưa công bố. Không biết ai là người thừa kế. Lý Mạn Mạn nói. Hẳn đúng là Hoàng hậu nãi nãi sinh Lục Hoàng tử. Quân Mạch nói, vậy xảy ra đại sự, Lý Ngư sẽ không mặc cho loại sự tình này phát sinh. Bởi vì trên bầu trời trăng tròn xuất hiện, Lý Mạn Mạn cùng Quân Mạch hóa bi thương vì động lực. Cũng không có tuyệt vọng, bởi vì, lão sư còn chưa chết. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta có thể lên trời cứu lão sư. Loại sự tình này, nếu là người khác, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà Lý Mạn Mạn cùng Quân Mạch liền là nghĩ như vậy. Dùng thế nhân lời nói thư viện tất cả mọi người là kẻ điên. Hai người phát hiện tiểu sư đệ nảy giờ không nói gì, cho rằng hắn đang tự trách. Quân Mạch nói ra, tiểu sư đệ không cần tự trách, lão sư lựa chọn là hắn chuyện của mình, toàn bộ nhân gian không người nào có thể can dự. Mạc Thiên nói, ta không phải tự trách, ta đang suy nghĩ chuyện gì. Quân Mạch nói, ngươi nghĩ được chưa? Mạc Thiên nói, nghĩ kỹ. Sau đó, hắn đứng lên. Lý Mạn Mạn nói, ngươi muốn đi đâu? Mạc Thiên nói, đi làm một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở về. Sau đó, Mạc Thiên bước ra một bước, tại chỗ biến mất, một bước 10 vạn dặm. Hắn đi tới Tây Lăng Thần Điện. Tiên giới có con khỉ một cái lộn nhào cũng có 10 vạn 8 ngàn dặm. Không biết hai người bọn họ ai nhanh hơn. Lạn Kha tự chi chiến. Mạc Thiên một bước 3 vạn dặm. Đi tới đi lui kiếm các. Đều tiêu hao rất nhiều. Lúc này đương nhiên tiêu hao càng lớn hơn. Hành tự bí cũng là có cực hạn khoảng cách. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cực hạn khoảng cách chính là 3 vạn dặm. Lại cưỡng ép bước ra 10 vạn dặm, hắn không có thời gian, hiện tại là tại cướp thời gian. bởi vì chi thủ quan ngay tại Tây Lăng Thần Điện cách đó không xa. Mạc Thiên vọt vào Tây Lăng Thần Điện, toàn bộ nhân gian thế giới sang trọng nhất, cao lớn nhất, thụ nhất người sùng bái thần điện. Sau đó, hắn không nói một lời, trực tiếp đại khai sát giới. Tây Lăng Thần Điện mấy trăm cảnh báo đồng thời vang dội. Minh Vương đến rồi, Minh Vương đến rồi, lớn mật Minh Vương, lại dám xông Tây Lăng Thần Điện, ta đến chảm ngươi. Minh Vương, CFCD, đến đánh với ta một trận. Giết, giết Minh Vương, ngoặc kép, vô số Tây Lăng Thần Điện thần quan, trưởng lão, đệ tử không muốn sống một bản hướng về Mạc Thiên. Bọn họ là trên cái thế giới này thành kính nhất Hạo Thiên tín đồ. Nhìn thấy Minh Vương đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hạo Thiên ngay tại đằng sau ta, ta có gì sợ hãi? Sau đó, chằng chịt mấy vạn người xông về Mạc Thiên, không chút nào sợ hãi chết. Mạc Thiên cười lạnh, trong tay liệt không kiếm, bay thẳng đến rậm rạp chằng chịt đám người liều chết xung phong mà đi. Số người với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần hắn còn có sức lực, tại hắn nặng vạn cân cự kiếm trước mặt, số người hoàn toàn là một loại vô dụng tồn tại. Cả thế giới chỉ có phá tan lục cảnh cường giả mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mạc Thiên trong tay cự kiếm màu đen cuồng vũ, từng trận màu đen kiếm phong bao phủ Tây Lăng, nhất thời toàn bộ Tây Lăng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, lưu lại vô số cụt tay cụt chân cùng thi thể. Mạc Thiên hắc y bị hoa tươi thấm ướt, máu me đầy mặt, quả thật giống như Minh Vương xuất thế một dạng. Mũi của trọng kiếm hướng, đánh đâu thắng đó, không chỗ nào không phá. Nhất kiếm vung ra liền có hơn trăm người toi mạng hoặc trọng thương đoạn chi. Chỉ một lát sau, Mạc Thiên cũng đã chém 3.000 người. Toàn bộ Tây Lăng Thần Điện mùi máu tanh trùng thiên. Kia rậm rạp chằng chịt đám người rốt cục thì đình chỉ liều chết xung phong. Bọn họ bắt đầu sợ hãi. Minh Vương, quả thực quá kinh khủng. Chỉ cần là người, cuối cùng vẫn sẽ sợ hãi. Nhìn trên mặt đất những cái kia đoạn tay gãy chân đoạn thắt lưng còn chưa chết người. Tiếng kêu rên đau đớn màng nhĩ của người ta cùng thần kinh. Vô số thống khổ tiếng kêu rên lẫn nhau tính gộp lại. Giống như một bộ nhân gian luyện ngục bức tranh. Một chiếc to liễn chậm rãi lái ra. Tây Lăng Thần Điện người thống trị cao nhất đến. Tây Lăng trưởng giáo đại nhân thân ảnh là đó cao to quang mang vạn trượng. Như Hạo Thiên tại nhân gian phát ngôn viên. Lớn mật Minh Vương. Hôm nay nhất định phải ngươi chỉ có tới chớ không có về. Nhìn thấy trưởng giáo đại nhân đến trận, Tây Lăng đệ tử rốt cục thì thấy được hy vọng phổ thông. Lại lần nữa nóng bỏng, Tây Lăng thần điện trưởng giáo, thế giới thần bí nhất một người trong, một cái khác thần bí nhất người là thư viện Tam Sư Tỷ. Mạc Thiên cười nhạo nói, ngươi cái người lùn, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Rõ ràng liễn trên thân ảnh là như vậy, cao to vĩ ngạn. Nhưng hắn lại nói trưởng giáo là một người lùn. Tây Lăng thần điện trưởng giáo gấu lần đầu mặc đồng tử hơi co lại. Minh Vương, quả nhiên không chỗ nào không biết. Kỳ thực gấu lần đầu mặc là một chu nho. Cao to quang mang vạn trượng thân ảnh chỉ là một giả tưởng. Đường đường Tây Lăng thần điện trưởng giáo làm sao có thể là một chu nho. Cho nên, hắn muốn che giấu chân tướng, gấu lần đầu mặc một quyền đánh tới, không có gì lạ một quyền, lại dường như muốn đem thiên địa nguyên khí toàn bộ ngưng tụ qua đây. Hắn kẽ ngón tay khoảng, càng là tán giật đến trắng tuyền thần huy, phảng phất quyền bên trong nắm một vành mặt trời, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.